hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 66. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đến ga tàu đón Sơ Hạ. Đi bằng xe ba bánh, đưa Sơ Hạ đến trước xe. Đường Hải Khoan đặt túi du lịch trên tay xuống xe. Sơ Hạ cũng tháo ba lô trên vai xuống, đặt cạnh túi du lịch. Đường Hải Khoan đạp xe phía trước, Sơ Hạ và Ngô Tuyết Mai ngồi phía sau. Mỗi người một bên, ba người cứ như vậy, vừa trò chuyện vừa tận hưởng làn gió chiều mùa thu trên đường về nhà. Nội dung cuộc trò chuyện chủ yếu là Sơ Hạ kể cho Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai nghe về những trải nghiệm của cô ở nông thôn. Mặc dù khi ở nông thôn, Sơ Hạ vẫn thường xuyên viết thư về nhà, nhưng những điều có thể viết trong thư có hạn, những điều có thể nói rõ ràng lại càng có hạn hơn. Cô chỉ viết những điều quan trọng, báo tin vui chứ không báo tin buồn, nên khi gặp mặt vẫn còn rất nhiều chuyện để kể. Nghe Sơ Hạ kể chuyện suốt nửa đường, Đường Hải Khoan thắc mắc, quay đầu lại hỏi Sơ Hạ, Hàn Đình lần này không về cùng con sao? Điều ông thắc mắc đương nhiên không phải là việc Hàn Đình không về thành phố cùng Sơ Hà. Dù sao cơ hội về thành phố cũng rất hiếm, không phải ai muốn cũng có được. Điều ông thắc mắc là Sơ Hà đã kể chuyện suốt nửa đường mà không hề nhắc đến Hàn Đình. Trước đây, cô viết thư về cũng chưa bao giờ nhắc đến Hàn Đình. Mặc dù lúc đầu cô kiên quyết muốn xuống nông thôn, nói rằng muốn xây dựng nông thôn, muốn rèn luyện bản thân ở nông thôn, nhưng ông và Ngô Tuyết Mai đều biết cô làm vậy là vì Hàn Đình. Kết quả là sau khi cô xuống nông thôn, ngoài lần đầu tiên viết thư về báo bình an có nhắc đến Hàn Đình, sau đó cô không hề nhắc đến nữa, bây giờ về nhà cũng không nhắc đến, rõ ràng là có vấn đề. Sơ Hạ đương nhiên là cố tình tránh né chủ đề liên quan đến Hàn Đình, nhưng cô cũng biết trước đây cô và Hàn Đình thân thiết như anh em, không thể hoàn toàn tránh né được. Nên khi nghe Đường Hải Khoan hỏi như vậy, cô liền trả lời như thường lệ. Không ạ, lần này đại đội chúng con chỉ có 2 suất về thành phố. Cậu ấy không có suất, tạm thời chưa về được. Nếu cậu ta giống như trong tiểu thuyết không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, hoặc tham gia nhưng không đỗ, thì cậu ta phải ở lại nông thôn thêm 1 năm nữa. Đến cuối năm sau khi thanh niên trí thức được trở về thành phố hàng loạt mới có thể về. Trong tiểu thuyết, cô đã trở về thành phố cùng cậu ta trong đợt thanh niên trí thức được trở về thành phố hàng loạt. Ngô Tuyết Mai trong lòng đương nhiên cũng thắc mắc. Bà không vòng vo, quay đầu nhìn Sơ Hạ hỏi thẳng, con và Hàn Đình có phải cãi nhau không? Ở nông thôn lâu như vậy, con viết thư về không nhắc đến cậu ấy viết thư về cũng không nhắc đến con. Sơ Hạ không nhắc đến Hàn Đình trong thư, đơn thuần là không muốn để Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai lo lắng cho cô. Bây giờ cô không còn lo lắng về vấn đề này nữa, nên nói thẳng, không phải cãi nhau, mà là chia tay rồi. Nghe vậy, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đều sững sờ. Sau đó Ngô Tuyết Mai lo lắng hỏi tiếp, từ nhỏ đến lớn con luôn đi theo cậu ấy, quan hệ tốt như vậy, sao xuống nông thôn lại chia tay, đã xảy ra chuyện gì, cậu ấy không chăm sóc con sao? Sơ Hạ hừ một tiếng, chăm sóc con, cậu ta không hại C, H, E, T con là may rồi. Ngô Tuyết Mai nhíu mày, hỏi lại, nói vậy là sao? Sơ Hạ giải thích, cậu ta xuống nông thôn không lâu thì yêu một nữ thanh niên trí thức trong nhóm chúng con. Đại đội cho con cơ hội đi dạy học ở trường. Kết quả cậu ta lấy danh nghĩa anh trai ép con nhường cơ hội đó cho cô gái đang yêu đương với cậu ta. Sơ Hạ kể sơ lược những chuyện đã xảy ra ở nông thôn. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai nghe xong đều cảm thấy tức giận. Đường Hải Khoan bực bội nói, thằng nhóc hỗn láo này, lúc đó nó đã đích thân hứa với tôi, nói xuống nông thôn sẽ chăm sóc con cho tốt. Kết quả không những không chăm sóc con, mà còn muốn cùng người khác bắt nạt con. Sơ Hạ tiếp tục nói, cậu ta còn lấy chuyện này ép con, nói bố đã giao con cho cậu ta, nên con phải nghe lời cậu ta. Nếu con nghe lời cậu ta, con sẽ phải làm trâu làm ngựa cho mọi người ở điểm thanh niên trí thức. Mấy người đó cái gì cũng không biết làm, lại còn rất lười biếng, việc gì cũng đùn đẩy. Ngô Tuyết Mai cũng tức giận nói, nhà mình từ nhỏ đến lớn đã chăm sóc cậu ta không ít. Cùng sống trong một khu, hàng xóm láng giềng bình thường sẽ qua lại, lúc cần thiết sẽ giúp đỡ lẫn nhau, mà nhà họ luôn dành cho Hàn Đình sự quan tâm đặc biệt hơn. Lý do cũng rất đơn giản, chính là Sơ Hạ thích đối xử tốt với cậu ta. Kết quả là họ đã chăm sóc cậu ta nhiều như vậy. Con gái họ xuống nông thôn, lúc cần cậu ta chăm sóc, cậu ta lại cư xử như thế này. Thằng nhóc này e rằng đã coi cả gia đình họ là kẻ ngốc, cho rằng nhà họ nợ cậu ta. Những sự chăm sóc dành cho cậu ta đều coi là điều đương nhiên, cho rằng đó là điều mình đáng được nhận. Sơ Hạ đưa tay nắm lấy tay Ngô Tuyết Mai, nói tiếp, cũng trách con, trước đây đầu óc con như hồ dán, làm gì cũng nghĩ đến cậu ta. Nhưng sau lần xuống nông thôn này, con đã hoàn toàn tỉnh ngộ, vậy nên con mỗi ngày đều cố gắng thể hiện, chỉ để giành được suất về thành phố đợt đầu tiên. Ngô Tuyết Mai vỗ vỗ tay cô, về là tốt rồi, sau này không được dại dột nữa. Lúc trước bố mẹ con ngăn cản như vậy cũng không ngăn được con. Chúng ta thật sự sợ con cả đời ở lại nông thôn không về được. Sơ Hạ đảm bảo, sau này con nhất định sẽ không như vậy nữa. Thấy Sơ Hạ đã thay đổi suy nghĩ, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cũng yên tâm. Đường Hải Khoan lại nói về Hàn Đình, từ nhỏ đã không yên phận, cùng Siêu Tử quản cái ba đứa rong ruổi khắp tứ cửu thành, bọn chúng nên ở lại nông thôn thêm một thời gian để rèn luyện, sửa đổi những thói hư tật xấu trên người. Ngô Tuyết Mai không muốn nói đến Hàn Đình nữa, chỉ nói thêm, cậu ta xuống nông thôn đối xử với Hạ Hạ như vậy, chứng tỏ cũng không coi chúng ta là người nhà, chúng ta còn bận tâm đến cậu ta làm gì. Nói xong bà chuyển chủ đề sang Sơ Hạ, không còn quan tâm đến Hàn Đình nữa, không nói đến những chuyện phiền lòng nữa. Ba người họ nói cười cười suốt quãng đường còn lại. Lúc đi trên đường chưa cảm thấy gì, nhưng khi xe ba bánh rẽ vào ngõ Thiên Tiên Am, cảm giác quen thuộc ùa về. Sơ Hạ bỗng nhiên có cảm giác về nhà. Nếu là ban ngày, còn có thể nhìn thấy những gương mặt quen thuộc qua lại trong ngõ. Lúc này đã rất muộn, trong ngõ không có một bóng người, cũng không nghe thấy tiếng động gì. Nhà nhà hầu như đều đã tắt đèn đi ngủ. Trong ngõ yên tĩnh, Sơ Hạ và Đường Hải Khoan, Ngô Tuyết Mai cũng không nói cười lớn nữa. Đường Hải Khoan đạp xe đến trước cổng nhà mình. Sơ Hạ nhìn thấy cánh cổng đỏ quen thuộc và hai con sư tử đá bên cạnh, trong lòng càng thêm cảm giác yên tâm. Cho dù đã rời đi rất lâu, trở về nhà cũng không có chút xa lạ nào. Sơ Hạ và Ngô Tuyết Mai cùng nhau xuống xe đẩy cổng ra. Đường Hải Khoan đẩy xe ba bánh vào cổng, vòng qua bức bình phong, dừng xe ở sân trước, rồi xách túi du lịch cùng Sơ Hạ và Ngô Tuyết Mai vào cửa trong. Nhà của Sơ Hạ là kiểu nhà hai gian, sân trước có một dãy nhà ngang. Trước đây khi mở quán ăn, cũng mở cửa ra phía ngõ, trên cửa có treo biển hiệu quán ăn. Từ khi đóng cửa thì không mở nữa. Bước vào sân sau cũng là sân chính, là nơi sinh hoạt chính hàng ngày. Nhà Sơ Hạ ở nhà chính quay mặt về hướng nam, có không gian rộng nhất. Nhà ngang phía đông quay mặt về hướng tây là nhà của Hàn Đình. Nhà ngang phía tây đối diện là nhà họ Giang. Ba nhà họ đã sống trong sân này hơn 20 năm, đều là hàng xóm lâu năm. Hiện tại trong hai nhà ngang đều không có đèn, cũng không có động tĩnh, hai nhà đều đã ngủ. Sơ Hạ theo Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đi qua sân vào nhà chính. Ngô Tuyết Mai nhận túi du lịch từ tay Đường Hải Khoan. dẫn Sơ Hạ vào phòng của cô. Vì biết hôm nay Sơ Hạ về, Ngô Tuyết Mai đã chuẩn bị sẵn một bộ chăn ga gối đệm mới trên giường cô. Ngay cả rèm cửa bằng vải hoa cũng mới, hoa nhí và màu sắc rất tươi mới. Mỗi góc trong phòng đều được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp, còn thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhẹ. Vừa bước vào Sơ Hạ đã không nhịn được mà thốt lên. Ôi, vẫn là nhà mình tốt. Ngô Tuyết Mai đặt túi du lịch xuống nói. Đương nhiên rồi, một mình tha hương, xa cha xa mẹ xa người thân. Lại còn đi đến nông thôn, ăn không ngon ở không tốt, sao có thể so sánh với ở nhà được. Sơ Hạ hít sâu hai hơi, trong lòng càng thêm yên tâm thư thái. Ngô Tuyết Mai bước đến nhận lấy chiếc ba lô trên tay cô. Vừa nhấc lên đã thấy nặng trĩu, liền tò mò hỏi, nặng thế này, trong ba lô chứa gì vậy? Nhắc đến chuyện này, Sơ Hạ ồ một tiếng. Lấy ba lô đặt lên bàn học, cô mở nắp ba lô, cho Ngô Tuyết Mai xem. Sáng nay lúc về, rất nhiều bà con ra đầu làng tiễn chúng con, nhét đầy trứng gà vào ba lô. Trên đường ăn không hết nên mang về. Ngô Tuyết Mai nhìn thấy nhiều trứng gà như vậy, có chút ngạc nhiên nói, bà con đối xử tốt với các con như vậy sao? Sơ Hạ mỉm cười nói, vâng ạ. Nên 2 năm ở nông thôn, con sống cũng không tệ lắm, không cảm thấy vất vả. Bà con đều rất quan tâm chăm sóc con. Nói xong, cô lại đưa tay vào ba lô, mò xuống tận đáy, lấy ra chiếc túi đựng tiền. Chiếc túi đựng tiền cũng nhét căng phòng. Cô lại mở túi tiền ra cho Ngô Tuyết Mai xem. Trên mặt mang theo chút tự hào nói, con còn tiết kiệm được rất nhiều tiền. Ở đây có hơn 200 tệ. Hơn 200 tệ. Ngô Tuyết Mai nhìn đến nỗi trợn tròn mắt. Bà không thể tin được mà hỏi Sơ Hạ, con tiết kiệm được như thế nào vậy? Sơ Hạ mang theo chút đắc ý tiếp tục nói, con đi dạy học một ngày được 10 công điểm, một tháng được 5 tệ trợ cấp, gà mái nuôi mỗi ngày đẻ trứng ăn không hết, có thể mang ra cửa hàng cung tiêu xã đổi lấy tiền. Con có tiền bố mẹ không cho gửi mà cứ nhất quyết gửi cho con. Con có quan trọng nhất là, con đã mở một quầy mì quốc doanh. Sợ Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai lo lắng cô không có tiền tiêu ở nông thôn. Sợ họ lo lắng cô vất vả, nên chuyện mở quầy mì vào ngày chủ nhật ở chợ, Sơ Hạ cũng không hề nhắc đến trong thư. Bây giờ phải giải thích tiền đến từ đâu? Đương nhiên phải nói ra. Vậy nên Sơ Hạ kể lại chi tiết cho Ngô Tuyết Mai nghe về việc mở quầy mì quốc doanh như thế nào. Sau khi kể xong quá trình, cô lại nói, lúc đầu, cán bộ đại đội đều không tin là quầy mì có thể kiếm được tiền. Nên không trả lương cố định cho chúng con, sợ chúng con lỗ vốn. Họ còn phải trả lương cho chúng con. Kết quả không ngờ, quầy mì của chúng con kiếm được rất nhiều tiền. Chúng con cũng chia được rất nhiều tiền. Ngô Tuyết Mai nghe đến ngẩn người. Nhìn Sơ Hạ trong lòng chỉ có một suy nghĩ, con gái bà đã trưởng thành. Vậy mà có thể tự làm được việc lớn như vậy. Nghĩ lại thấy xót xa. Nếu không bị cuộc sống ép buộc, con bé sao có thể trưởng thành nhanh như vậy. Nghĩ đến lúc trước khi xuống nông thôn, con bé còn ngốc nghếch, chỉ biết lẻo đéo theo sau Hàn Đình. Ngô Tuyết Mai nắm lấy tay Sơ Hạ nói, Hạ Hạ của chúng ta chịu khổ rồi. Sơ Hạ mỉm cười nói, không có chịu khổ đâu à, tuy có hơi vất vả, nhưng lúc kiếm được tiền vẫn rất vui. Cán bộ đại đội cũng rất nể phục chúng con, rất có cảm giác thành tựu. Ngô Tuyết Mai nghe vậy lại càng thấy an ủi. Bà còn chưa kịp nói gì, Đường Hải Khoan bỗng nhiên đi tới. Thò đầu vào phòng nói chuyện gì vậy, bánh chẻo nấu xong rồi, mau ra ăn cơm đi. Nghe thấy tiếng Đường Hải Khoan, Ngô Tuyết Mai bỗng nhiên cười nói, không nói chuyện không biết, con gái chúng ta giỏi giang lắm đấy. Con nhà người ta xuống nông thôn, đều là nhà phải chu cấp tiền, Hạ Hạ nhà chúng ta thì hay rồi, không những mang về một ba lô trứng gà luộc, còn mang về hơn 200 tệ nữa. Đường Hải Khoan nghe vậy cũng rất ngạc nhiên. Thật hay giả vậy? Ngô Tuyết Mai trực tiếp bảo ông lại xem ba lô và túi đựng tiền. Ông tự xem đi. Đường Hải Khoan xem xong càng ngạc nhiên hơn. Cũng hỏi, tiết kiệm được như thế nào vậy? Ngô Tuyết Mai không để Sơ Hạ giải thích lại lần nữa. Kéo Sơ Hạ ra ngoài ăn cơm. Lúc Sơ Hạ cúi đầu ăn bánh chèo, bà lại kể lại những lời Sơ Hạ nói cho Đường Hải Khoan nghe. Đường Hải Khoan cũng nghe đến ngẩn người. Nghe xong, ông nói với giọng khoa trương. Hạ Hạ nhà mình trưởng thành rồi đấy. Sơ Hạ ăn xong bánh chèo, buông đũa xuống, không hề khiêm tốn nói. Xuống nông thôn cha Duy vẫn rất rèn luyện con người. Con đã không còn là cô bé ngốc nghếch trước khi xuống nông thôn nữa rồi. Nghe vậy, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cùng cười phá lên. Đương nhiên vì thời gian đã không còn sớm. Hơn nữa Sơ Hạ đã di chuyển cả ngày, nên họ cũng không kéo Sơ Hạ trò chuyện thêm nữa. Bảo cô nhanh chóng đi rửa mặt rồi ngủ. Sơ Hạ quả thực cũng mệt mỏi lắm rồi. Cô cũng không vội dọn hành lý, trực tiếp đánh răng rửa mặt tắm rửa, rồi lên giường ngủ, nằm trên chiếc giường thơm tho, đắp chăn thơm tho. Sơ Hạ cảm thấy mình như đang nằm trên đám mây mềm mại ngọt ngào. Thoải mái đến nỗi còn chưa kịp suy nghĩ gì đã nhắm mắt ngủ thiếp đi. Sau khi ngủ say, đầu óc cô lại không hề trống rỗng, đi vào giấc ngủ sâu. Sơ Hạ bắt đầu nằm mơ. Cô mơ thấy mình biến thành một con rối gỗ. Trong lòng có suy nghĩ của riêng mình, nhưng lại không thể hành động theo ý mình. Mọi hành động của cô đều bị sợi dây điều khiển. Cô muốn tự mình bước đi, muốn làm những điều mình muốn làm, nên dùng hết sức lực muốn giật đứt những sợi dây đang trói buộc điều khiển mình. Cô vùng vẫy quyết liệt, da thịt rách toạc, máu tươi nhuộm đỏ quần áo cô. Những sợi dây trói trên người cô lần lượt đứt đoạn, chỉ còn lại sợi dây cuối cùng. Cô càng cắn chặt răng, cố sức giãy giụa, rồi chỉ nghe bùm một tiếng, ngay khoảnh khắc sợi dây cuối cùng đứt lìa, cô cảm nhận được sự nhẹ nhõm và tự do chưa từng có. Trước đây thế giới của cô chỉ là một màu xám xịt, nhưng sau khi tất cả những sợi dây trên người cô đều đứt, bầu trời trên đỉnh đầu cô biến thành màu xanh, mây trắng bay bồng bềnh. Cô ngửi thấy mùi thơm của hoa, nghe thấy tiếng chim hót, nụ cười nở trên môi cô. Sau lưng bỗng nhiên mọc ra một đôi cánh trắng to lớn. Sau đó đôi cánh lớn sau lưng khẽ vỗ vài cái, cô đã nhẹ nhàng bay lên trời. Cô vỗ cánh bay càng lúc càng cao, cũng càng lúc càng tự do, càng lúc càng vui vẻ. Cô nhìn xuống từ trên trời, nhìn thấy núi sông hùng vĩ, nhìn thấy cỏ cây hoa lá tươi đẹp, nhìn thấy rất nhiều thế giới rộng lớn và phong cảnh mà cô chưa từng thấy trước đây. Khi Sơ Hạ tỉnh dậy từ giấc mơ, cô vẫn cảm thấy mình đang lơ lửng giữa không trung, lơ lửng trên mây. Cô nhắm mắt không mở, giang hai tay trên giường, giả vờ như mình vẫn đang bay. Bay thỏa thích rồi, cô dứt khoát mở mắt ra. Thức dậy, hôm nay tuy không cần đến nhà máy làm việc, nhưng cô có rất nhiều việc phải làm. Phải lấy giấy tờ đi làm hộ khẩu, chuyển hộ khẩu về nhà, rồi đến kho lương thực làm thủ tục nhận lương thực. Sau khi thức dậy, nhanh chóng gấp chăn, buộc tóc, Sơ Hạ lấy bàn chải đánh răng, bóp kem đánh răng, rồi cầm khăn mặt và cốc tráng men đựng bàn chải đánh răng ra sân rửa mặt. Trong thành phố dùng nước máy, nhưng không phải nhà nào cũng có nước máy dẫn vào nhà. Dù trong sân có bao nhiêu hộ gia đình sinh sống, đường ống nước cũng chỉ dẫn ra sân. Lắp đặt vài vòi nước trong sân, bên cạnh vòi nước lại xây thêm vài bể chứa nước bằng đá. Mỗi nhà đều dùng nước ở đây để rửa mặt, rửa rau, giặt quần áo. Lúc Sơ Hạ cầm đồ dùng rửa mặt ra ngoài, trong sân không có ai khác, cô đến bên bể chứa nước đặt chậu rửa mặt xuống, mở vòi nước, súc miệng đánh răng trước. Đánh răng xong, đang lấy nước chuẩn bị rửa mặt thì bỗng nhiên nghe thấy có người đối diện giọng điệu do dự gọi cô. Đường Sơ Hạ, Sơ Hạ ngẩng đầu lên, thấy là con gái nhà họ Giang, Giang San, sống ở nhà ngang phía Tây. Giang San nhỏ hơn cô 4 tuổi, nhưng luôn gọi tên đầy đủ của cô. Lúc cô xuống nông thôn, Giang San trông vẫn còn là một đứa trẻ, giờ đã là một thiếu nữ rồi. Sơ Hạ muốn gọi tên cô bé cũng phải do dự một chút. Sơ Hạ nhìn cô bé cười, nói, lâu rồi không gặp. Giang San thì ngẩn người nhìn Sơ Hạ một lúc, rồi mới nói tiếp, lâu rồi không gặp, cậu trông khác quá. Sơ Hạ không biết trong mắt cô bé, mình đã thay đổi như thế nào. Cô ở nông thôn gần 2 năm, không thể nào không thay đổi. Giang San 2 năm nay chỉ học ở trường, cũng thay đổi rất nhiều. Vì chênh lệch tuổi tác hơi lớn, Sơ Hạ và Giang San bình thường không chơi với nhau nhiều, nên không có tình cảm gì đặc biệt, chỉ là hàng xóm bình thường. Sơ Hạ lại chào hỏi cô bé thêm một câu, rồi cúi đầu rửa mặt. Rửa mặt xong, về phòng thoa kem dưỡng da. Thoa kem xong đi ra, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai vừa bê cơm đã nấu xong vào nhà chính. Gọi cô, ăn cơm thôi. Tối qua họ cố tình gói thêm bánh chèo, nên bữa này vẫn có thể ăn bánh chèo. Quả nhiên cuộc sống ở nhà vẫn là tốt nhất. Sơ Hạ thầm cảm thán trong lòng, vội vàng vào bếp lấy giấm và đũa. Cả gia đình cùng nhau ăn cơm, không còn câu nệ chuyện chia đĩa nữa. Một bát giấm là được. Giấm đây à? Sơ Hạ tiếp lời Ngô Tuyết Mai, đặt bát giấm vào giữa bàn. Sau khi ngồi xuống, lại mỉm cười chia đũa cho Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cũng đã ngồi xuống. Lúc đưa tay nhận đũa, họ đồng loạt nhìn Sơ Hạ, ngẩn người. Thấy họ ngẩn người, Sơ Hạ mỉm cười nói thêm một câu, cầm lấy đi à. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai hoàn hồn, vội vàng cầm lấy đũa, cầm đũa bắt đầu ăn bánh chèo. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai vẫn đồng loạt nhìn Sơ Hạ. Nhìn một lúc, Đường Hải Khoan mỉm cười nói, xem ra Hạ Hạ con ở nông thôn sống rất tốt, đất nước của đại đội Đàm Khê cũng tốt. Xuống nông thôn lâu như vậy không những không xấu đi, mà còn xinh đẹp hơn. Ngô Tuyết Mai gật đầu nói, không chỉ xinh đẹp hơn một chút, mà là xinh đẹp hơn rất nhiều. Thậm chí có thể nói là xinh đẹp đến mức kinh diễm. Vừa nãy lúc bà và Đường Hải Khoan nhìn thấy gương mặt Sơ Hạ, đã bị kinh diễm đến ngẩn người, nhất thời không kịp phản ứng. Tối qua vì về muộn, lúc về đến nhà đèn trong nhà lại mờ, trong bóng tối nhìn không rõ lắm, nên họ không để ý đến sự thay đổi của Sơ Hạ. Nhưng bây giờ ánh sáng đầy đủ, dù không muốn chú ý cũng bị thu hút. Nghe thấy Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai nói vậy, Sơ Hạ cũng ngẩn người. Cô ngẩn người chớp chớp mắt, bỗng nhiên nhớ đến vừa nãy lúc Giang San nhìn cô cũng rõ ràng ngẩn người một lúc, còn nói cô trông khác quá. Chẳng lẽ Giang San nói khác cũng là xinh đẹp hơn? Ngẩn người thêm một lúc, cô đột nhiên lại nhớ đến giấc mơ đêm qua. Chẳng lẽ? Sơ Hạ không suy nghĩ tiếp nữa, lập tức buông đũa đứng dậy về phòng. Vào phòng, cô đi thẳng đến trước bàn trang điểm, cúi người xuống, gương mặt cô hiện ra trong gương, trông không có gì khác biệt so với trước đây. Cô áp sát mặt vào gương, lại cẩn thận quan sát thêm một lúc, nhìn nửa phút, cô phát hiện dưới khóe mắt phải vốn dĩ sạch sẽ, bỗng nhiên xuất hiện một nốt ruồi nhỏ. Sơ Hạ đưa tay sờ nốt ruồi đó, xoa xoa, không xoa đi được, tim cô đập nhanh hơn. Vậy ra gương mặt cô chỉ thiếu nốt ruồi này, bây giờ nốt ruồi đã xuất hiện, diện mạo của cô trong mắt người khác cũng thay đổi. Cô cuối cùng cũng thoát khỏi sự ràng buộc của cốt truyện tiểu thuyết. Không trách giấc mơ giật đứt dây thừng đêm qua lại chân thật như vậy. Không trách sáng nay lúc thức dậy, người lại cảm thấy nhẹ nhõm như vậy, như thể đã được tháo bỏ dây thừng, chỉ cần vung hai tay là có thể bay lên. Hóa ra cô thật sự đã tự do rồi. Lúc suýt nữa cười thành tiếng, Sơ Hạo vội vàng che miệng lại. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng Ngô Tuyết Mai. Hỏi cô, Hạ Hạ, con sao vậy? Sơ Hạo vội vàng buông tay ra. Đáp, không sao à, con ra ngay đây. Sau khi đáp, cô hít sâu, kiềm chế tâm trạng phấn khích, không để mình trông kỳ quái. Đi ra ngoài ngồi vào bàn, tiếp tục ăn sáng như bình thường cùng Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai. Cô ăn hai cái bánh chèo, nói với giọng điệu bình thản. Đất nước của đại đội Đàm Khê đúng là tốt, rất bổ dưỡng, dân phong cũng tốt, bà con ai cũng chất phác nhiệt tình. Cán bộ đại đội đều là người rất công bằng chính trực. Ngô Tuyết Mai mỉm cười nói với cô, mẹ thấy con ở thêm 1,5 năm nữa cũng không muốn về đấy. Sơ Hạo vội vàng nói thêm, nhất định là không đâu à, không ai tốt bằng bố mẹ. Không nơi nào tốt bằng nhà mình. Lời này đương nhiên khiến Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai vui vẻ. Họ cũng cảm nhận được, Sơ Hạ không chỉ gương mặt xinh đẹp hơn, mà tính cách cũng trở nên hoạt bát, vui vẻ hơn rất nhiều. Chủ yếu là con bé đã trưởng thành, hiểu chuyện hơn, biết dỗ dành bố mẹ vui vẻ rồi. Trước khi xuống nông thôn, con bé ngốc nghếch, trong mắt chỉ có Hàn Đình. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai vui vẻ, Sơ Hạ đương nhiên càng vui vẻ hơn. Nhưng khi cô vui vẻ ăn hết nửa đĩa bánh chèo, bỗng nhiên lại nghĩ đến, bây giờ cô đã hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của cốt truyện tiểu thuyết. Vậy sau này không cần phải đi tìm Lâm Tiêu Hàm nữa. Nghĩ đến việc cuối cùng cũng không cần phải mặt dày mày dạn bám lấy cậu ta nữa. Sơ Hạ theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta không thích người khác bám lấy, thân thiết với cậu ta, không cần tình cảm cũng không cần bạn bè, càng không cần bạn gái. Cô sao có thể cứ lặp đi lặp lại tự chuốc lấy nhục nhã trước mặt cậu ta. Nhưng sau khi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, trong đầu bất giác lại hiện lên gương mặt của Lâm Tiêu Hàm đã lởn vởn trước mặt cô gần 2 năm. Trong lòng Sơ Hạ bỗng nhiên lại không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Không ngờ rằng việc chia tay ở ga tàu đêm qua lại là lần cuối cùng họ gặp nhau. Biết trước như vậy, lúc ra khỏi ga, cô đã trịnh trọng nói lời tạm biệt với cậu ta rồi. Cách chương